Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 628, thứ 626 chương, như vậy dung chuyển cũng không phải thần đế đại nhân dẫn ra tới. Như vậy Tiết Nguyệt Đế Quốc Đô Thành, duy nhất khả năng chính là kia hai tiểu hoa nhi, bất kể là kia nữ hoa hoa, còn là kia bé trai hoa. Có thể ở như vậy niên kỳ tiến vào quân hoàng lâm thế đã là đại đại kỳ tích. Không nghĩ đến lại còn chỉ nửa bước dẫm vào chư thần thiên hoàng. Đây quả thực vô cùng kỳ diệu, không thể tưởng tượng nổi. Kia bán tử bán ngân màu chẳng lẽ là tới gần chư thần thiên hoàng. Đứng ở sổ tạp phía sau Lạc Hoa Tình không dám tin tưởng mở to mắt nhìn phía xa chùm tia sáng. Mở miệng lời ngay cả hắn mình cũng cảm thấy tối nghĩa lại khan khan. Đúng vậy, đã chỉ nửa bước bước vào chư thần thiên hoàng, sổ tạp trầm thấp tiếng nói chậm rãi bay xa. Cấp này phương không gian tăng thêm một phần u khí. Bên kia U Long thiên hoàng, Vân Hoàng và Lão Long Vương đồng dạng sóng vai nhìn phía xa chùm tia sáng. Chỉ bất quá nhìn một lát sau, Vân Hoàng nâng bộ liền đi về phía trước đi. Chỉ để lại một câu nói bay vào đứng ở tại chỗ Lão Long Vương trong tai. Ta đi Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhìn chư thần thiên hoàng, Lão Long Vương hoa dâm lông mày nhảy nhảy. Nửa ngày mới dậm chân đào, ngươi này chẳng ra gì con cháu. Xem hát cũng không mang theo ra ra. Phượng Chi Giật mấy người cũng đều nhao nhao xuất động hướng phía Lưu Hoang Đại Lục chạy đi. Đây chính là vạn năm đô nhìn không thấy một lần thần tích a. Chính là thời kỳ thượng cổ vạn năm trước xưng bá thượng cổ tam đế cũng chỉ là quân hoàng lâm. Thế đại có thể, căn cứ thượng cổ ghi chép, chư thần thiên hoàng xuất hiện thế nhưng mấy vạn năm tiền sự tình. Mọi người ở đây hướng phía Lưu Hoang Đại Lục chạy đi thời gian. Kia đạo quang trụ như trước ở chân trời nở rộ thẳng hạ. Ba ngày, cửu thiên, tròn 11 thiên đô chưa tan đi, chẳng những không có tan đi. Thậm chí còn lại xuất hiện một đạo càng thêm óng ánh màu bạc sông dài. Kia sông dài theo chân trời một đường xuống thẳng chiếu toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành. Đem Tuyết Nguyệt Thành phô vầy thượng một tầng ánh bạc, từ xa nhìn lại liền phảng tựa ngân hà trung đào nguyên bình thường. Mỹ được làm cho người ta không dám nhìn gần, bất thình lình một đạo màu bạc chùm tia sáng đem toàn bộ thượng cổ thiên tận hơi nóng càng thêm đầy. Tới một chưa bao giờ có chí cao điểm, mọi người cơ hồ đã bị kinh hãi ngây ra như phỗng. Thật lâu không thể tìm về cái gọi là cảm xúc, bởi vì tất cả tình tự đều bị dọa bay. Một đạo tử màu bạc chùm tia sáng cũng đã dùng đi thế nhân sở hữu dâng trào nước cuồn cuộn cảm xúc. Bây giờ cư nhiên xuất hiện một đạo xinh đẹp màu bạc chùm tia sáng. Đây quả thực liền hù chết người không đền mạng. Đây là muốn làm cho cả thượng cổ thiên tận nhân đô vì chi ném hồn. Nếu như tiền một khắc vẫn chỉ là suy đoán, thậm chí nhiều hơn nhân lừa mình dối người không muốn đi tin. Như vậy lúc này, kia chói mắt màu bạc chùm tia sáng đã đem thế nhân dồn đến không thể không đối mặt nông nỗi. Đó là chỉ có trong truyền thuyết chư thần thiên hoàng hiện thế mới lại xuất hiện dị tượng. Chư thần vầy ngân hà. Nghênh đón hoàng giả về. Một câu nói kia là thời kỳ thượng cổ lưu lại tới ghi chép. Đó là về chư thần thiên hoàng duy nhất ghi chép. Tất cả mọi người đang suy đoán này chư thần thiên hoàng là ai. Tất cả thế lực cũng nhịn không được phái người đi Lưu Hoang Đại Lục điều tra. Toàn bộ thượng cổ thiên tận đô bởi vì đỉnh đầu kia phiến bầu trời phát sinh một loạt dị tượng mà rơi vào dung chuyển trong. Trung tâm quảng trường sau lưng nhẹ thủy đại rừng rậm, lúc này toàn bộ rừng rậm phảng tựa phi thượng một tầng màu bạc hòa màu tím giao nhau hoa y. Mỹ được đẹp mắt, trong rừng rậm tất cả đàn thú đô tránh né ở mỗi người oa lý. Không dám đơn giản ra cửa, tất cả đều bị kia thuộc về chư thần thiên hoàng uy áp sở kinh sợ. Hai ngày sau, bầu trời tử màu bạc chùm tia sáng biến mất không thấy. Một chỗ rộng rãi trong sơn động ngồi một khoanh chân nhập định thanh niên. Hắn một thân hắc y khắc màu vàng kỳ dị ám văn. Lộ ra một cỗ tử nói bất ra thần bí đen sẫm. nhưng kia từ trong ra ngoài tản mát ra tôn quý ưu nhã khí lại để cho nhân nhịn không được muốn quỳ xuống đất cúng bái, không dám đơn giản nhìn trộm Kỳ Thiên Nhan. Đương quanh thân ngân màu tím quang mang biến mất, thanh niên mở mắt ra thấy, cặp kia cực kỳ trong suốt đan phượng con ngươi ở mở chớp mắt hình như có màu vàng điện lưu chợt lóe. Rồi biến mất, chỉ thấy thanh niên giơ tay lên, kia thon dài trắng nõn bàn tay chung trong nháy mắt bốc lên một đoàn màu vàng mang theo điểm ngân. Lượng ngọn lửa kia chói mắt mà mỹ lệ. Ở thanh niên trong tay lại còn khom lưng cọ cọ thanh niên bàn tay. Phảng tựa đang làm nũng lấy lòng bình thường. Thanh niên cúi đầu ánh mắt nhàn nhạt nhìn nó. Kia màu vàng mạ ngân mang ngọn lửa chiếu mặt thanh niên mặt. Đem kia trương thanh lệ tinh xảo lại xa hoa dung nhan phản xạ càng phát ra câu hồn đoạt phách. Không phải kia biến mất 2 tháng có thừa Tần Lan Tuyết là ai? Tần Lan Tuyết không nhìn trong tay linh hồn dị hỏa lấy lòng. Đem Kỳ Thu về hậu đứng lên, cất bước hướng phía đối diện dọc theo vách núi 7 phóng giường đi đến. Kia trên giường một người mặc màu đen thêu màu vàng ám văn tựa cầm bao lại tựa giản dị một đám nữ. Tử yên tĩnh nằm, toàn thân mờ mịt ở một tầng nhàn nhạt ngân mang trong. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Kia tinh xảo tuyệt diệm mặt cùng thân thể so với có vẻ quá mức hư vô. Nếu như thân thể là thực thể, như vậy nữ tử toàn bộ đầu liền là một loại bán trong suốt hư thể. Tần Lan Tuyết chậm rãi giơ tay lên, muốn đi chạm đến nữ tử, để đi ở vươn tay thời gian lại thay đổi quỹ tích. Cũng không có tới gần nữ tử, chỉ là liền như vậy hư không dọc theo nữ tử gương mặt hình dáng miêu tả. Trong suốt trong con ngươi tràn đầy mãn dịu dàng chuyên chú. Ấm áp dịu dàng hòa lưu luyến si mê, liền hình như nhập ma bình thường. A quân, ta đã tỉnh lại, cũng thành công, trực tiếp đột phá quân hoàng lâm thế một chân dẫm vào chư thần thiên hoàng. Đã xem như là chư thần thiên hoàng nhất giai thánh tôn. Ngươi khi tỉnh lại hẳn là có thể so với ta còn muốn cường đi. Tần Lan Tuyết theo mép giường ngồi. Trên mặt đất, nhìn trên giường nữ tử dịu dàng nhỏ tiếng, một câu tán gẫu, tự lẩm bẩm nhưng lại thích thú. Hắn thủy chung tin, chính mình nói lời nữ tử nhất định có thể nghe thấy. Cùng này phương sơn động chỉ cách nhau 100 mét một cái khác trong huyệt động. Đồng dạng khoanh chân nhập định một nam tử, hắn một thân mặc lục hoa bào cả người đô đắm chìm trong óng ánh ngân mang trong. Kia trương như tinh linh bình thường xinh xắn tinh xảo mặt càng là mỹ hư ảo. Bên ngoài, hướng phía Liêu Hoang Đại Lục đuổi tới cả đám nhân cũng tới Tuyết Nguyệt Thành. Bất quá đáng tiếc chính là không có thể nhìn thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Biết được hai người ở Nhẹ Thủy Đại rừng rậm bế quan. Hơn nữa chân trời trong đó một đạo ngân màu tím chùm tia sáng đã biến mất. Một đám người suy đoán Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hẳn là liền mau xuất quan. Cũng sẽ không có ly khai. Tất cả đều ở Tuyết Nguyệt Thành ở. Một ngày hậu trạng vạng, chân trời màu bạc chùm tia sáng còn chưa biến mất. Thế nhưng Tây Nam phương chân trời lại thứ hiện lên một đạo óng ánh màu tím chùm tia sáng. Chiếu sáng nửa bầu trời. Cùng hướng tây bắc màu bạc chùm tia sáng cùng với trung tâm bầu trời hắc mây đỏ lãng xa xa tương đối. Tương hỗ tranh huy, tạo thành tam quốc thế chân vạc chi thế. Cái hướng kia sẽ là ai? Cổ Lê Thiên nhìn phía xa tây nam phương, đáy mắt mang theo điểm kinh tâm hòa nghi hoặc, bất kể là ai, ta chỉ muốn biết lúc nào trở thành quân hoàng lâm thế đại có thể liền cùng ăn cơm uống nước như vậy. Đơn giản. Lạc Hoa tình tâm tình phức tạp thở dài một tiếng, có chút đố kỵ ám chọc chọc nhìn chằm chằm tây nam phương. Hắn nguyền rủa cái kia không biết là cái quỷ gì ra hòa. Tốt nhất cái kia quỷ mới vừa gia nhập quân hoàng lâm thế liền tạp chủ. Phượng Chi giật như có điều suy nghĩ đạo, chỗ đó tựa hồ là vãng sinh đạo, ma đạo chi hoang. Băng phong vương điện, man hoang phệ diệt cùng với u long thiên hoang kỳ cái thế lực chỗ, vân hoàng chậm gì gì theo phố. Đi tới, quét 3 người một cái nói. U long thiên hoang có thể bài trừ, hắn lúc đi lão già cũng không có tiến giai dấu hiệu. hơn nữa trước 3 tháng bế quan nhân là hắn, cũng không phải lão già, tự nhiên không có khả năng là của U Long Thiên Hoang Nhân. Nghe Vân Hoàng lời, mấy người đột nhiên đồng thời nghĩ tới một người. Chẳng lẽ là Băng Phong Vương Điện, Cổ Lê Thiên ngưng mày thấp nam một câu. Lạc Hoa Tình và Phượng Chi Giật Đô không nói chuyện, bất quá hai người thần sắc đều có chút nói bất ra không nói gì mà chống đỡ. Nếu thật là Băng Phong Vương Điện, như vậy có khả năng nhất chính là Bích Nhan Thiên, mà Bích Nhan Thiên, nếu như trước bọn họ tất cả mọi người không biết, như vậy đi qua thần sát cửu linh điên nhóm sau, bọn họ đã biết Bích Nhan Thiên và Quý Quân Nguyệt Tần Lan Tuyết giữa khó có thể nói quan hệ. Bích Nhan Thiên cư nhiên có thể vứt bỏ tranh đoạt thiên đạo hoàn hồn châu. Bởi vậy có thể thấy hắn và Quý Quân Nguyệt quan hệ phi so với bình thường. Nếu như Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đích thực lực đô vượt qua thức phát sinh. Như vậy Bích Nhan Thiên đâu? Cũng bất là không thể nào. Liền ngay cả bọn họ bên người vị này người khoác dạng mây đỏ cẩm bào nam tử. Không phải cũng là thực lực lớn chướng sao? Trên đời nhân suy đoán muôn phần thời gian. Kia đạo óng ánh màu bạc chùm tia sáng dần dần biến mất ở tại chân trời. Nhẹ thủy đại rừng rậm một trong sơn động. Khoanh chân nhập định mặc mặc lục hoa bào nam tử thon dài lông mi run rẩy. Chậm rãi mở ra, một đôi thần bí ngọc lục bảo trong mắt rõ ràng hiển hiện. Mỹ được đủ để lệnh thế nhân điên cuồng. Mộ Dung Hưu Mỹ nhẹ nhàng xoay động một cái cổ. Chậm gì gì đứng lên, vẫn canh giữ ở cửa động Bạch Cốt Tinh với đôi chạy tới. Ở chân của hắn biên cọ cọ.